Lăng Nhiễm trọng sinh, chương 36, góc truyện audio.com. Chữ Nhiễm kiên nhẫn 10 phần đợi suốt 1 giờ, lại đem điện thoại gọi tới Mục gia, vừa vang lên một tiếng Mục Thiên Hào đã liền tiếp điện thoại, âm thầm đè nén cơn tư kiêu y. Mục tiên sinh, ngươi đã bình tĩnh lại chưa? Mục Thiên Hào hít thật sâu một ngụm khí, nói đi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích sao? Bắt cóc đương nhiên là vì tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? 30 triệu. Mục Thiên Hào nhất thời lửa giận tăng vọt, bộp một tiếng lại vỗ một trường. Buồn cười, chữ Nhiễm nhàn nhã hạ mi. Thực xin lỗi, ta nói sai rồi, không phải 30 triệu, là 50 triệu. Điện thoại bên kia Mục Thiên Hào trực tiếp đem cái bàn đạp ngã. Chữ Nhiễm thở dài, Mục tiên sinh cơn tức vẫn là lớn như vậy, đợi ngươi lại bình tĩnh lần nữa rồi chúng ta nói tiếp. Nói xong lại treo điện thoại. Mục Thiên Hào đối với điện thoại hô to vài tiếng, chỉ còn lại đoạn âm thanh rè rè, Mục Thiên Hào tức giận đến mặt đều tái đi, buông điện thoại xuống, Mục Thiên Hào phẫn nộ trừng lớn hai mắt hướng thủ hạ phía sau giống to. Mau nhanh đi tìm cho ta, chấm, ngạch dạ, dạ. Mục Thiên Hào ở thiên cổ thế lực rất lớn, người bình thường cũng không dám dễ dàng động đến hắn. Không nghĩ tới cũng có người dám động thủ trên đầu thái tuế, tâm tình phẫn nộ là chuyện đương nhiên. Nhưng là hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến, nhi tử chính mình thế nhưng ở ngay tại tòa phế khí bỏ hoang kia của mình. Kết quả tra tìm tự nhiên là thất bại, lần này ước chừng đợi 2 canh giờ, di động của thê tử mới vang lên. Uy, vừa nghe đến thanh âm nữ nhân, chữ Nhiễm nói một câu. Gọi lão công của ngươi tới nghe điện thoại, bên kia điện thoại đã bị Mục Thiên Hào một phen đoạt lấy. Uy, người này bản lĩnh thực không nhỏ, những số điện thoại nhà của mình, hắn thế nhưng tất cả đều biết. Mục tiên sinh đã bình tĩnh trở lại, ngữ khí trêu chọc lại làm cho người ta sinh khí, bất quá sợ đối phương lại ngắt điện thoại, Mục Thiên Hào chỉ có thể đem cơn tức toàn bộ đè xuống. 50 triệu không thành vấn đề, ta muốn nghe một chút thanh âm con ta. Chấm, có thể, tiểu tử kia vừa được đối diện với điện thoại liền hô to lên. Ba ba mau tới cứu ta, ta sợ, nhi tử, đừng khóc, ba ba lập tức đi cứu ngươi. Chữ Nhiễm thu hồi di động nói, ngươi đều nghe thấy được. Ở nơi nào giao tiền? Chữ Nhiễm cao mày nghĩ nghĩ, phía xa nhất của ngoại thành có một đỉnh núi. Hôm nay ban đêm 11 giờ, một mình ngươi mang tiền đến đó, đừng giở thủ đoạn với ta. Buông điện thoại, chữ Nhiễm cười lạnh một tiếng, bảo vệ gãi tóc đi tới. Thiếu gia, chúng ta ai đi lấy tiền chuộc, ai cũng không cần đi. À kia hiện tại chúng ta làm gì? Chữ Nhiễm khoát hay cánh tay lại, nhàn nhã nhắm lại hai mắt. Cơm nước xong ngủ, lúc này bảo vệ mới chính thức hiểu được chữ Nhiễm căn bản không phải bắt cóc, rõ ràng là muốn trêu chọc Mục Thiên Hào, bất quá ai cũng không biết hai người trong lúc đó rốt cuộc có ân oán gì, muốn dùng loại phương pháp này trả thù hắn. Mục Thiên Hào một mình mang theo mấy chục triệu Mỹ Kim. Đo lớt Mỹ, đi đến trên núi ngoài thành, trước đó an bài một đám thủ hạ núp trong chỗ tối, kết quả là đợi cho đến nửa đêm 2 giờ, ngay cả quỷ cũng không thấy. Mọi người đành phải kéo thân thể mỏi mệt trở về Mục gia. Điện thoại di động đặt trên bàn im phăng phắc, toàn bộ người của một đại bang trắng đêm không ngủ nhìn chằm chằm vào điện thoại, kết quả đợi đến giữa trưa ngày hôm sau di động mới vang lên. Uy, góc truyện audio.com, Mục tiên sinh, Mục Thiên Hào mở chừng hai mắt, ngươi vì cái gì không tới, ta nói rồi đừng giở thủ đoạn với ta, chấm, ta cũng không có báo cảnh sát, chữ Nhiễm hừ lạnh một tiếng, người giống như ngươi, cho dù không báo cảnh sát, một đám thủ hạ này cũng đủ dùng. Mục Thiên Hào sửng sốt một chút, đè nặng thanh âm. Thực xin lỗi, lần sau ta sẽ một mình đi. Chữ Nhiễm bĩu môi, thật đúng là giống như suy đoán chính mình, Mục Thiên Hào người như thế hắn tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát, đương nhiên hắn cũng sẽ không cam tâm làm con rối người khác. Bởi vì ngươi không thành khẩn, làm cho chúng ta hợp tác rất là không thuận lợi, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi còn muốn thế nào? 80 triệu USD trước 1 giờ đưa đến cây cầu bên sông Tây. Mục Thiên Hào ngẩng đầu nhìn thời gian chỉ còn nửa giờ. Thời gian ngắn như vậy như thế nào có thể chuẩn bị kịp, ta hiện tại căn bản không có nhiều tiền như vậy. Chữ Nhiễm âm trầm nở một chút nụ cười. Chuyện này ta mặc kệ, chính ngươi tự nghĩ biện pháp, nếu đến thời gian không thấy người ta liền đem nhi tử của ngươi. Thiến, uy, uy, hiện tại Mục Thiên Hào từ tràn ngập tức giận đã biến thành hoảng sợ. Tay run run chỉ vào những người bên cạnh, nhanh nhanh, mau nhanh đi rút tiền. Dạ, bởi vì đường xá xa xôi, Mục Thiên Hào so với thời gian dự định tới trễ 10 phút, kết quả giống như trước không nhìn thấy người. Vẫn đợi cho đến buổi tối, Mục Thiên Hào tuyệt vọng trở về nhà, suy sụp ngồi ở trên sofa một câu cũng không nói. Lúc này đây ước chừng đợi đến 2 ngày, bọn cướp mới gọi điện thoại lại đây. Bên kia vừa nhấc máy, chữ Nhiễm chợt nghe một thanh âm khàn khàn tựa hồ còn mang theo tiếng khóc nức nở. Ta cầu ngươi đem nhi tử trả lại cho ta đi. Chữ Nhiễm lạnh lùng nói. Mục Thiên Hào, mất đi đứa con yêu cảm giác nhất định rất khó chịu sao? Ta cầu ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng thương tổn con ta. Chấm, yên tâm, ta còn chưa thương tổn hắn đâu. Vừa nghe lời này Mục Thiên Hào nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói ra ta đều có thể cho ngươi. Nhi tử của ngươi trông rất xinh đẹp, ta ở đây đang nghĩ là nên bán nó sang phía đông, hay là sang phía tây đây. Nếu không đem bán sang Thái Lan cũng tốt lắm. Mục Thiên Hào hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi, hắn chỉ có 8 tuổi, cầu ngươi không cần làm việc tàn nhẫn như vậy. Chữ Nhiễm mở chừng hai mắt, tàn nhẫn, rốt cuộc là ai tàn nhẫn? Hài tử của ngươi không thể bán, hài tử nhà người khác thì có thể tùy tiện bán sao? Mục Thiên Hào cả kinh, nửa ngày cũng chưa lên tiếng. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã làm chuyện gì tự bản thân ngươi rõ ràng nhất? Mục Thiên Hào, ta muốn đem nhi tử của ngươi đi bán, cho ngươi đời này cũng tìm không thấy. Chữ Nhiễm giống xong, cạch một tiếng cắt đứt điện thoại. Hai mắt phẫn nộ trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nam hài đang nức nở không ngừng, các bảo vệ nhìn biểu tình Chữ Nhiễm đều cảm thấy có chút hoảng hốt, trong ánh mắt kia mang theo phẫn nộ cùng ngoan độc. Mỗi người tâm lý đều suy nghĩ một vấn đề, thiếu gia sẽ không thật sự muốn đem hài tử này bán đi. Chữ Nhiễm hai tay run run gắt gao nắm thành quyền, sau một lúc lâu nghiến răng nghiến lợi nói. Mang đi, góc chuyện audio.com. Cái gì gọi là nhân quả báo ứng, Mục Thiên Hào hiện tại là hoàn toàn cảm nhận được sự kiện kia mười mấy năm trước hắn thập phần nhớ rõ ràng, vì để có được mật mã trong tay Lăng Phong Hải, không tiếc lấy hai hài tử để khống chế, thậm chí còn muốn đem hai hài tử kia chôn sống. Cuối cùng nhẫn tâm đem hai hài tử chia ra một bán ở phía đông bắc, một ở phía tây bắc. Thủ hạ bị bắt thủy chung không có khai ra hắn là chủ mưu, cho nên hắn mới thoát được pháp luật chế tài. Sau lại nghe nói trong đó có một hài tử được người cứu trở về, một người thì tung tích không rõ, sống chết không biết. Hôm nay chuyện như vậy thế nhưng đến phiên nhi tử của mình, thực rõ ràng bọn cướp kia chính là tới trả thù. Mục Thiên Hào không phải không từng hoài nghi Lăng Phong Hải, tuy rằng hắn không phải cái gì đại nhân vật nhưng cũng xem như từng có chút ân oán với chính mình. Sau khi nhi tử bị bắt cóc thủ hạ từng âm thầm điều tra, Lăng Phong Hải đến bây giờ cũng chưa biết rõ sự việc năm đó, một nhà ba người đều đúng hạn đi làm đến trường, không có bất luận dị trạng gì. Mục Thiên Hào tuyệt vọng ngồi dưới đất thống khổ bắt lấy tóc chính mình, cảm giác kia không chỉ có hận còn có một loại hối hận. Hắn hiện tại đã muốn hoàn toàn cảm nhận được tâm tình Lăng Phong Hải năm đó, nguyên lai là thống khổ như thế, tuyệt vọng như thế. Chính mình bán nhi tử người khác bán nhi tử chính mình, cái này có thể oán trời sao? Này hết thảy đều chỉ có thể oán chính mình, làm chuyện xấu sớm muộn gì cũng lọt vào báo ứng. Thủ hạ nhìn đến biểu tình này của lão bản đều cảm thấy có chút giật mình, Mục Thiên Hào tâm ngoan thủ lạt vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt người khác rơi lệ. Hiện tại có thể làm chỉ có đem hết toàn lực đi thăm dò tung tích tiểu thiếu gia, còn có thể hy vọng đến cùng. Cách chương.